Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1777, đánh tan Hán Thiên, bẻ gãy nghiền nát. Quang huy đáng sợ này rơi vào trên Cửu Châu tứ vực, lại không thể nhấc lên bất cứ gợn sóng nào. Lực lượng vô tận trực tiếp bị quấn vào trong thiên đạo luân hồi, lặng yên không một tiếng động mài mòn hầu như không còn. Trên mặt Hán Thiên Đại Đế lộ ra vẻ khiếp sợ, đây chính là lực lượng mà tất cả bọn họ hội tụ, lại dễ dàng bị người tiêu diệt hầu như không còn như vậy. Đây quả thực là chuyện chưa bao giờ xuất hiện qua. Tám đại cường giả thời không thiên đạo khác cũng nhìn đến tê cả da đầu, phảng phất thấy được chuyện không thể tưởng tượng nhất thế gian này. Ngay khi bọn họ đang chấn kinh, bốn vực Cửu Châu đã giống như sao băng cuốn xuống. Ùn ùn kéo đến, toàn bộ Cửu Châu tứ vực gần như hoàn toàn bao phủ phía trên thế giới Hán Thiên. Hán Thiên Đại Đế phát ra một tiếng giống giận kinh hãi, không tốt, mọi người toàn lực phòng ngự. Chín đại cường giả thời không thiên đạo điên cuồng hội tụ lực lượng, toàn lực thúc đẩy thế giới trận pháp, tạo dựng ra một cái màn chắn ánh sáng to lớn. Thoạt nhìn, lớp bình chướng này giống như một tấm chắn khổng lồ, bao trùm toàn bộ thế giới Hán Thiên. Thiên lôi đụng đất hỏa, Cửu Châu tứ vực thế giới quần không hề cố kỵ đụng vào phía trên. Vô số trùng kích trong chớp mắt này nổ tung ra vô số tia lửa. Gợn sóng thời không vỡ vụn khuếch tán ra bốn phía. Trong vũ trụ phảng phất sáng lên một mảnh ánh lửa mông lung, chiếu sáng ít nhất phạm vi 10 tỷ dặm khu vực. Nhưng mà tốc độ ánh sáng chỉ có 30 vạn giây, dù là thế giới này cũng không có vượt qua bao nhiêu. Gợn sóng khổng lồ khuếch tán ra bốn phía, muốn mở rộng đến khu vực chục tỷ dặm, chạm đến khái niệm logic của chín chúa tể cũng cần thời gian tương đối dài. Răng rác, trong một mảnh tiếng vỡ kịch liệt, vách chắn phòng ngự khổng lồ do quần thể thế giới Hán Thiên xây dựng trong nháy mắt bị xé thành vô số mảnh. Hán Thiên Đại Đế sắc mặt đại biến, không tốt, mau lui lại. Gần như trong nháy mắt, hắn ta đã điên cuồng dẫn theo tất cả mọi người lui về phía sau. Tất cả người tu hành đủ cường đại hầu như là ngay lập tức xa vạn dặm, nhưng đối mặt thế giới khổng lồ đường kính 6 ức 5 ngàn vạn, thật ra cũng không ý nghĩa. Thế giới chính của quần thể thế giới Hán Thiên hoàn toàn bị bao phủ trong đó, bọn họ muốn chạy cũng không có chỗ nào để chạy. Lực lượng thiên đạo luân hồi vô tận xé rách bầu trời thế giới của thiên chủ Hán Thiên, dòng lũ thiên đạo luân hồi lũ lượt đổ xuống, gần như lập tức nhấn chìm mọi ngóc ngách của thế giới chính này. Trong Cửu Châu tứ vực, Hạo Nhiên Thánh Nhân điên cuồng hét lên một tiếng, động thủ. Một cái chớp mắt tiếp theo, tất cả cường giả thời không thiên đạo của bốn vực Cửu Châu đều xuất thủ. Mỗi người bọn họ đều ở dưới lực lượng thiên đạo luân hồi tiến hành di chuyển cự ly siêu xa. Gần như đồng thời xuất hiện ở trước mặt chín vị cường giả thiên đạo thời không của thế giới Hán Thiên. Sắc mặt đám Hán Thiên Đại Đế thay đổi liên tục, không khỏi thốt ra. Làm sao có thể, nhưng Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn họ không cho bất cứ một chút thời gian nói nhảm nào. Bọn họ đều tự điều động thiên đạo luân hồi chi lực mà mình nắm giữ, trồng chất lực lượng của bản thân trọng quyền xuất kích. Chín đại cường giả thời không thiên đạo của Hán Thiên thế giới quần nháy mắt rơi vào hạ phong. Cho dù mỗi người bọn họ đều là cường giả thiên đạo đứng đầu thời không. Nhưng có thêm thiên đạo luân hồi, cho dù là vạn linh thần đế cũng có thể bộc phát ra cường độ lực lượng gần như quần thể hai thế giới. Trực tiếp chính là lực lượng gấp 4 lần đám Hán Thiên Đại Đế. Đối mặt với tuyệt sát, Hán Thiên Đại Đế không chút do dự dốc toàn lực ứng phó, đồng thời triệu tập quyền hành mà mình nắm giữ. Vô số logic gia trì ở trên người hắn, trong khoảng thời gian ngắn đem lực lượng của hắn tăng lên tới cực hạn, tăng lên 3 thành. Nhưng đây đã là cực hạn. Đối thủ của Hán Thiên Đại Đế là Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ngay khi hắn toàn lực nghênh đón công kích của Hạo Nhiên Thánh Nhân, thân thể lại đột nhiên chấn động. Ánh mắt hắn trừng lớn, lực lượng bẻ gãy nghiền nát xông vào trong cơ thể hắn. Logic của hắn trực tiếp bị đánh nổ, lực lượng cuồng bạo trực tiếp vượt qua hạn mức tối đa có thể thừa nhận. Phản ứng dây chuyền của lỗ hổng logic bị phá vỡ, hắn như bị sao băng đánh trúng, bay ngược ra. Nhưng đây còn chưa phải kết cục, thiên đạo luân hồi như nước lũ đã bao phủ hắn. Thiên đạo luân hồi chi lực vận chuyển thời không. Trong nháy mắt tiếp theo hắn đã bị cuốn vào Cửu Châu tứ vực. Trong thiên cung của Hạo Nhiên Thánh Nhân, một động thiên độc lập nằm sâu trong cung điện. Hán Thiên Đại Đế căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, ở trong lúc logic bị đánh nổ đồng thời đã mất đi sức phản kháng. Logic của Hạo Nhiên Thánh Nhân sẽ khiến hắn bị phong tỏa từ trong ra ngoài, hắn sẽ trở thành một khối tài liệu tốt nhất trong tay Hạo Nhiên Thánh Nhân. Mấy vị cường giả thời không thiên đạo khác của Hán Thiên thế giới cũng không có bất kỳ kết quả tốt nào, trong chốc lát đã bị phân biệt trấn áp lên. Ngoại trừ Lý Thanh gia, cơ hồ mỗi một người trong đám Hạo Nhiên Thánh Nhân đều trấn áp một vị cường giả thời không thiên đạo. Những người này sẽ bị bọn họ luyện thành khôi lỗi, thậm chí binh khí, trở thành át chủ bài trong tay bọn họ. Lý Thanh nhìn thấy rõ ràng nhưng hắn cũng không thèm để ý, chiến trường tương lai, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã không còn uy hiếp gì. Đối thủ thật sự của hắn là sự tồn tại thần bí Tĩnh Mịch, logic và căn nguyên không thể diễn tả cuối cùng, còn có sự tồn tại của chín chúa tể, Atsis, chứng thần linh. Bất kể Hạo Nhiên Thánh Nhân gia tăng át chủ bài như thế nào, chỉ cần không biết nguy cơ thật sự của trận đại biến này, như vậy kết cục cũng sẽ không bởi vì bọn họ thay đổi. Cửu Châu tứ vực chậm rãi dừng lại, bầu trời hoàn toàn vỡ vụn, logic của quần chủ thế giới của Hán Thiên thế giới đang bị điên cuồng cắn nuốt. Logic của thế giới bị cắn nuốt, thiên đạo luân hồi nhanh chóng bành trướng. Logic văn minh của Lý Thanh cũng đang trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, các loại logic nội bộ đang điên cuồng bổ sung, xây dựng tuần hoàn. Vòng khép kín của logic văn minh đang dần dần được tăng cường, cũng có nghĩa là khả năng chống chịu của hắn đang tăng lên. Đạo binh cùng chúng thần bốn vực Cửu Châu điên cuồng ùa lên. Tất cả người phản kháng giết không tha, người đầu hàng có thể giam cầm không giết, toàn bộ thế giới biến thành một mảnh huyết sắc, vô số tài nguyên bị cướp đoạt. Mấy ngàn thế giới cỡ vừa và lớn bên ngoài thế giới Hán Thiên Chủ đang điên cuồng chạy trốn. Nhưng trong bốn vực Cửu Châu trên đỉnh đầu bọn họ, các loại chúng thần cấp bậc tiên nhân khống chế từng chiếc tàu chiến, đang điên cuồng đánh về phía bọn họ. Toàn bộ quần thể thế giới Hán Thiên đã hoàn toàn biến thành thịt cá, ngoại trừ tử vong hoặc là đầu hàng, chúng nó đã không còn bất kỳ khả năng nào. Lý Thanh hiện tại chỉ đang yên lặng nhìn chiến trường, nhận lấy phản hồi từ lực lượng từ bốn vực Cửu Châu. Từng luồng sức mạnh thiên đạo luân hồi chút xuống, quét về phía thế giới cỡ lớn bên dưới. Giống như từng xúc tu, bắt lấy toàn bộ những thế giới này, kéo về phía Cửu Châu tứ vực. Đồng thời, bên trong những thế giới này, chúng thần và đạo binh của bốn vực Cửu Châu đang điên cuồng tiến công. Quấy nhiễu những người tu hành trong thế giới này điều động quyền hành thế giới, từ đó trợ giúp thiên đạo luân hồi dễ dàng kéo những thế giới này. Chỉ là nửa ngày thời gian, toàn bộ thế giới cỡ trung cỡ lớn đã bị kéo vào bốn vực Cửu Châu. Dưới sự khống chế của Lý Thanh, lực lượng thiên đạo luân hồi khổng lồ đã xây dựng nên một thông đạo thời không với tốc độ kinh người. Thiên đạo luân hồi hội tụ vô số tính chất logic thời không, thông qua hệ thống liên lạc giữa các hệ thống không hoàn chỉnh của vũ trụ thiên đạo luân hồi. Ở một mảnh thời không khác tạo dựng ra thông đạo thời không đối ứng. Chương 1778, nhanh chóng thoát ly, thu hoạch to lớn. Lại mượn dùng lực lượng bản thân vũ trụ, hoàn thiện xây dựng thông đạo thời không. Còn đang tiêu hóa bốn vực Cửu Châu của quần thể thế giới Hán Thiên, nhanh chóng nhằm về phía thông đạo thời không hoàn toàn mới. Khối lượng khổng lồ chui vào lỗ thủng sâu hun hút, mãi đến cuối cùng biến mất trong hư không. Phương xa, một vầng hào quang khổng lồ lấp lóe mang theo dòng lũ cuồn cuộn truyền tới khu vực này. Trong khu vực này có khái niệm logic của Quang Minh Đế Quân, Minh Giới Ma Quân, Huyết Nhục Lão Tổ bọn họ. Khi trùng kích cực lớn tràn ngập đến nơi đây, khái niệm logic lập tức cảm ứng được trùng kích bất thường này. Những khái niệm này logic có chút lóe lên, Quang Minh Đế Quân bọn họ ý niệm bắn đến nơi này. Mặc dù chỉ là một đạo tinh thần ấn ký, nhưng bọn hắn vẫn là cấp tốc tạo dựng ra hóa thân. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân đồng thời xuất hiện, Huyết Nhục Lão Tổ cùng Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ thì xuất hiện ở một khu vực khác. Quang Minh Đế Quân nhìn Minh Giới Ma Quân nói, cỗ trùng kích này cùng ánh sáng rõ ràng là thế giới siêu lớn va chạm sinh ra. Nơi này là phương hướng phía Bắc, có khả năng rất lớn là bọn người Cửu Châu tứ vực. Linh Giới Ma Quân đạo, chúng ta đi điều tra một chút đi. Hai người lóe lên hướng về đầu nguồn ánh sáng lấp lóe mà đi. Một mặt khác, Huyết Nhục Lão Tổ cùng Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ cũng nhíu mày. Chỉ nghe Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ nói, suy tính ngược dòng dao động này, thể tích thế giới ít nhất đạt đến cấp bậc 1 tỷ. Lúc trước khi chúng ta xây dựng văn minh siêu cấp cũng chỉ như thế này. Trước mắt văn minh siêu cấp có khả năng nhất trong vũ trụ, chính là người thắng của nhóm thế giới phương Bắc. Xem ra mục tiêu chúng ta muốn tìm đã xuất hiện. Huyết Nhục Lão Tổ cười lạnh một tiếng, vậy còn chờ gì nữa, nhanh chóng xuất phát đi. Hai người phóng về phía ánh sáng lấp lánh, nhưng khi bọn họ đến nơi thì đã khuya. Cửu Châu tứ vực đã một lần nữa hạ xuống một chỗ hư không không có khái niệm logic bao trùm. Trong thiên cung của Cửu Châu tứ vực, Lý Thanh hiện tại đang nhìn về phía đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lúc này hắn đang dùng một loại trạng thái không gian cao hơn quan sát những người này. Hắn trầm giọng nói, các vị, sau khi chúng ta tiêu hóa quần thể thế giới này, chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng siêu cấp văn minh. Tiếp theo, chúng ta cần tìm kiếm tất cả văn minh siêu cấp trong vũ trụ hư không, đồng thời kết thành liên minh. Muốn trùng kích thời không cao duy thành công, đơn đả độc đấu là tuyệt đối không có bất kỳ khả năng. Phải có đủ đồng minh chia sẻ ánh mắt của các chúa tể. Căn cứ phán đoán của ta, muốn hoàn toàn chia sẻ ánh mắt của chúa tể, ít nhất cần hơn 100 siêu cấp văn minh. nhưng có thể gom đủ 100 văn minh siêu cấp hay không, ta cũng không có lòng tin, trước mắt trong vũ trụ hư không đã biết, số lượng thế giới đến cùng có bao nhiêu cũng không có một con số chuẩn xác. Năm đại thế giới quần cộng lại, tựa hồ chiếm cứ ba thành vũ trụ. Nhưng văn minh siêu cấp mà quần thể ngũ đại thế giới có thể sáng lập ra e rằng sẽ không vượt qua 10 cái. Như vậy cứ thế mà suy ra, văn minh siêu cấp của toàn bộ vũ trụ có khả năng nhiều nhất chỉ có 30 cái. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của ta, cụ thể có bao nhiêu, vẫn là xem cuối cùng chúng ta có thể liên lạc được bao nhiêu. Đồng thời, sau khi chúng ta thành tựu siêu cấp văn minh, liền không thể tùy ý di động. Phạm vi bao trùm của khái niệm logic rất rộng lớn, hiện ra hình ảnh trên mạng. Một sơ sẩy có thể khiến cho bọn họ chú ý, cho nên tương lai chúng ta chỉ có thể tìm kiếm khu vực thích hợp tiến hành nhảy vào thời không. Khi tiếp xúc với nền văn minh siêu cấp khác, chỉ có thể thông qua phương thức cá nhân. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân bọn họ là nhìn chằm chằm Cửu Châu tứ vực. Tiếp theo chúng ta cần không ngừng tạo dựng bản đồ vũ trụ hư không, cũng tìm kiếm văn minh siêu cấp. Lý Thanh miêu tả chi tiết kế hoạch tiếp theo, ánh mắt những người khác cũng ngưng trọng, phân tích xem trong lời nói của hắn có ẩn giấu gì không. Lúc này, tại trung ương thế giới quần, nơi này xuất hiện một thế giới cực lớn đường kính vượt qua 3 tỷ dặm. Rất nhiều cường giả của thời không cao duy hội tụ ở đây, không ngừng chế tạo ra tòa thế giới này, biến nó thành một pháo đài chiến tranh thuần túy. Lúc này, đang có không ít tàu chiến hướng hư không vũ trụ mà đi. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, muốn thu thập đủ loại tin tức về văn minh cường đại trong vũ trụ. Sau khi tập hợp những tin tức này lại, sẽ dùng để xác minh một số kế hoạch của các chúa tể cao duy. Người chân chính thúc đẩy sau lưng là 5 người Quang Minh Đế Quân, Huyết Nhục Lão Tổ và Kinh Cức Giáo Chủ. Mục đích của bọn họ đều là tìm được người thắng trong nhóm thế giới phương Bắc, mà 4 vị chúa tể khác hoàn toàn bị bọn họ che mắt. Hơn nữa những hạm thuyền này đều chở logic mới nhất, có thể ở trong thời không tiến hành nhảy vọt khoảng cách xa. Mỗi lần nhảy cần dừng lại một đoạn thời gian, nhưng có thể thông qua logic của 9 đại chúa tể bổ sung lực lượng, tiết kiệm rất nhiều thời gian đi lại trong hư không vũ trụ. Trận chiến phong thần vũ trụ hư không này vốn chính là một trận chiến tranh khổng lồ mà dài dằng dặc, đám người Quang Minh Đế Quân cũng không nghĩ tới có thể tìm được bóng dáng của đám người Lý Thanh trong khoảng thời gian ngắn. Cửu Châu tứ vực phát sinh chấn động chậm rãi. Lúc này, nó đã đạt đến đường kính 1 tỷ 5 ngàn vạn dặm. Theo Cửu Châu tứ vực khuếch trương đến cực hạn, mỗi một vị thống trị trong Cửu Châu tứ vực đều thu hoạch phản hồi to lớn. Vô số chúng thần ở dưới thế giới khuếch trương phản hồi, lực lượng điên cuồng tăng lên, trực tiếp ở trên cơ sở ban đầu tăng lên 1/3. Dưới trướng Lý Thanh có một ít tồn tại vốn đã bước vào kiếp cảnh đỉnh phong. Dựa vào sự tẩy lễ của thiên đạo luân hồi, còn có kiếp số tiến công quần thể thế giới Hán Thiên, một bước phá vỡ cực hạn, bước vào cảnh giới logic tầng dưới chót. Trong khoảng thời gian ngắn đã có tồn tại vượt qua ngàn vị đột phá. Lúc này, cường giả tiên nhân ở 4 vực Cửu Châu đã vượt qua 3.000. Lý Thanh và Linh Tê đã chiếm cứ 1/3. Những người khác cũng thu được bước tiến dài. Logic văn minh của Lý Thanh lại tăng thêm 1/3 trên hạn mức tối đa của lực lượng. Lực lượng của hắn đi tới cường giả thiên đạo đỉnh phong nhiều hơn 5 lần, đây là một cường độ cực kỳ khoa trương. Hắn đã có thể chính thức địch nổi những cường giả thời không thiên đạo lâu năm như Tử Ngọc Thần. Hạo Nhiên Thánh Nhân ở mức cao nhất của lực lượng đã thua hắn ta một bậc. Những người khác cũng thu được đủ loại tăng phúc. Hạo Nhiên Thánh Nhân dựa vào phương pháp thành đạo, sau khi hấp thu phản hồi của thiên đạo luân hồi, hạn mức lực lượng đã đạt tới cường độ gấp 4 lần thiên đạo luân hồi đỉnh phong. Đồng thời hắn còn luyện Hán Thiên Đại Đế thành một đạo thân ngoại hóa thân cường đại. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Vạn Linh Logic Quái Dị, Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ thì đem lực lượng thiên đạo luân hồi phản hồi dung nhập vào phương pháp thế mạng của mình, luyện thành một bộ thân ngoại hóa thân hoàn chỉnh. Đồng thời, cường giả thời không thiên đạo bọn họ trấn áp cũng bị bọn họ dung nhập vào trong binh khí của mình. Mượn dùng thân ngoại hóa thân và binh khí, phát huy ra lực lượng gấp 3 cường giả thiên đạo thời không đỉnh tiêm. Ba người Vạn Linh Thần Đế, Linh Vương, Ma Linh thì luyện thành một pho tượng thế mạng, lại chỉ có thể ngăn cản một nửa công kích chí mạng trên người bọn họ. Chương 1779, trưởng thành to lớn, kế hoạch ẩn giấu. Cường giả thiên đạo thời không bị ba người bọn họ trấn áp đều là luyện thành hóa thân, có thể phát huy ra lực lượng gấp đôi cường giả thiên đạo thời không đỉnh tiêm. Về phần Linh Tê, càng là đem hai lần pho tượng thế mạng của mình thông qua thiên đạo luân hồi luyện thành hai cỗ thân ngoại hóa thân cấp bậc thời không thiên đạo. Cường giả trấn áp thời không thiên đạo cũng luyện thành hóa thân mới. Ba đạo thân ngoại hóa thân và tự thân trồng chất, có thể bộc phát ra chiến lực gấp 4 lần cường giả thiên đạo đỉnh phong. Không thể không nói, lúc này lực lượng của mỗi người bọn họ đều đã đi tới giới hạn mới. Mỗi người đều đạt được tiến bộ nhảy vọt, nhưng Lý Thanh lại không lo lắng bọn họ sẽ cường đại. Sự xuất hiện tĩnh mịch, bất cứ lực lượng nào ở trước mặt hắn ta đều không có ý nghĩa. Đó là một tồn tại có thể sánh ngang với 1% sức mạnh của vũ trụ, loại sức mạnh này của bọn họ căn bản như muối bỏ biển. Khi Cửu Châu Tứ Vực hoàn toàn ổn định, trong thiên cung của Tứ Vực Cửu Châu, Lý Thanh hiện tại đang nhìn mọi người. Các vị, thiên đạo luân hồi của Cửu Châu Tứ Vực đã vững chắc, lực lượng của chúng ta cũng đạt tới hạn mức cao nhất. Tiếp theo ta muốn lợi dụng thiên đạo luân hồi tiến hành thăm dò phạm vi lớn hơn. Mời chư vị, quyền hạn của chư vị được mở ra. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, tạm thời buông quyền hạn của thiên đạo luân hồi ra. Hiện tại Lý Thanh đang nhanh chóng tiếp quản tất cả thiên đạo luân hồi. Một cỗ ba động nhàn nhạt truyền bá về phía hư không, nhanh chóng sinh ra cộng hưởng với thiên đạo luân hồi không thành hệ thống trong vũ trụ. Phóng xạ thần bí trong nháy mắt phóng xạ 300 ức dặm, trực tiếp mở rộng gấp 2 ở khoảng cách ban đầu. Vô số tinh khí lưu động bị thiên đạo luân hồi bắt được, hội tụ bên trong dịch đạo, một tấm địa đồ càng to lớn hơn đang lặng yên hiện ra. Đứa dịch đạo căn cứ vô số tinh khí lưu động, suy đoán ra vị trí của từng thế giới. Rất nhanh tất cả thế giới trong phạm vi đường kính 3 vạn ức dặm bị suy tính ra. Miếng ngọc nhanh chóng ghi tất cả tin tức vào, rất nhanh phản hồi ra một tấm bản đồ mới. Một lần nữa ghi chép dịch đạo, hiện tại Lý Thanh hơi so sánh, khóe miệng hiện lên ý cười. Rất tốt, về cơ bản, dịch đạo có rất nhiều số liệu cơ sở về việc suy tính này không có sai lầm. Mặc dù không thể giống như ngọc bản, căn cứ một chút biến hóa nhỏ bé, liền đoán được lượng lớn tin tức không biết. Nhưng loại tin tức số lượng lớn này làm cơ sở này, đã tiếp cận hoàn mỹ. Trong lòng vui sướng, nhưng trên mặt hắn lại không chút biến sắc. Đưa tay điểm nhẹ một cái, một hình ảnh thật lớn xuất hiện ở trước mắt. Bản đồ khổng lồ được mở ra trong mắt mọi người, gần như là hư không vũ trụ hoang vu. Liên miên 10 tỷ dặm, thậm chí phạm vi ngàn tỷ dặm không có bất kỳ một viên thiên thạch nào, chỉ có một mảnh hư không tĩnh mịch. Trên bản đồ có ba quần thể thế giới to lớn, trong hư không hắc ám lóe ra ánh sáng, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Một thế giới trong đó chính là Cửu Châu Tứ Vực mà bọn họ khống chế. Hai người còn lại thì ở hai hướng đông và phía tây, đường kính của hai nhóm thế giới kia cũng không hề kém hơn bọn họ chút nào. Thậm chí thể lượng còn lớn hơn bọn họ 1/3. Trong lòng mọi người đều có chút kinh ngạc. Hạo Nhiên Thánh Nhân kinh ngạc nói, lợi hại, những thế giới này là ở trong hư không phát triển ra đi, lại có thể đạt tới cái thể lượng này, so với chúng ta còn muốn khổng lồ hơn. Cửu Châu Tứ Vực thế nhưng là hao tốn vô số thời gian, tính kế mấy cái thế giới cỡ lớn khác, ở giữa còn xuất hiện lượng lớn tiêu hao, mới hoàn thành lượng thể tích bây giờ. Bây giờ, lại bị hai thế giới không biết trong hư không bị vượt qua. Điều này khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Lý Thanh bình tĩnh nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói, không biết có bao nhiêu mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Thậm chí mọi thời khắc đều từ vũ trụ vận chuyển sinh ra thế giới mới. Luôn có một số nhân vật thiên tài xuất hiện, nắm chắc tất cả cơ hội có thể nắm chắc, bọn hắn chưa chắc liền kém chúng ta đến đâu. Thế giới phía đông tên là Huyền Quang thế giới phía tây tên là Thần Vực thế giới. Mỗi thế giới đều có một vị tồn tại cực kỳ cường đại, còn có hơn 10 vị cường giả thời không thiên đạo. Chiến lực tổng thể chỉ sợ đạt đến hơn 10 thế giới quần trở lên. Trong tay bọn họ còn có lực lượng khác hay không cũng chưa biết chừng. Muốn đối phó bọn họ cũng không đơn giản như vậy, bọn họ là có tư cách làm đồng bạn của chúng ta mà tồn tại. Ta đề nghị cho các ngươi là, lấy hai thế giới và văn minh này làm khởi đầu, tiến hành liên minh văn minh siêu cấp. Nhưng xét thấy trạng thái hiện tại của chúng ta, cần các ngươi phái ra hóa thân đi tiếp xúc. Ta muốn lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi của bốn vực Cửu Châu, bắt đầu tiến hành ẩn giấu tầng sâu đối với bốn vực Cửu Châu. Căn cứ tin tức ta nhận được, chín đại chúa tể đã phái ra phân thân cùng vô số đội tuần tra tiến vào trong vũ trụ. Đang thu thập thông tin văn minh thế giới, đồng thời sáng tạo ra quần thể thế giới của riêng mình, cố gắng tạo ra văn minh siêu cấp. Dẫn đầu chế tạo liên minh văn minh siêu cấp, từ đó dẫn đường tất cả hành động của chúng ta. Mục đích cuối cùng là để cho tất cả mọi người bước vào cạm bẫy mà bọn họ bố trí. Tương lai chúng ta chỉ cần tiếp xúc với nền văn minh siêu cấp khác, nếu không che giấu, sẽ bại lộ quá khứ của chúng ta. Mọi người nghe nói như thế, tất cả đều biến sắc, tin tức này bọn họ là lần đầu tiên nghe được. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhướng mày, ngươi muốn làm thế nào? Lý Thanh mỉm cười, rất đơn giản, ta sẽ lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi, sửa chữa lịch sử ghi lại trong tất cả văn tự của bốn vực Cửu Châu. Đồng thời hao tốn ít nhất 1.000 năm, tiến hành điều chỉnh phương hướng tu hành của tất cả mọi người trên thế giới. Chúng ta cần sáng tạo ra một hệ thống, dùng để che giấu hệ thống chúng thần thiên đạo luân hồi. Thiên giới và U Minh muốn ẩn nấp ở thời không tầng sâu, thiên đạo luân hồi cũng muốn cùng nhau ẩn nấp. Tương lai chúng ta phải lấy một hình tượng văn minh siêu cấp bình thường xuất hiện ở trong mắt văn minh khác. Khi các ngươi tiếp xúc với bên ngoài, cũng phải thay đổi logic của mình, đừng thể hiện ra lực lượng vốn có của các ngươi. Coi hóa thân như bản thể, tất cả bản thể ẩn núp ở trong thiên giới, U Minh, cho đến trước khi xung kích thời không cao duy, đều không nên xuất hiện. Đây là kế hoạch tiềm ẩn triệt để, tương lai có lẽ còn có biến hóa khác, nhưng hiện tại cần làm như thế nào? Đây là phương pháp duy nhất để chúng ta tránh né chú ý của Chúa Tể. Mọi người nghe được tin tức này đều lâm vào trầm tư. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật nắm chặt Phật Châu trong tay. Thế giới thần vực phía Tây do ta đi tiếp xúc. Đạo của Hạo Nhiên Thánh Nhân, ta đi thế giới huyền quang phía Đông. Lý Thanh hiện tại thân không sao cả gật đầu. Do các ngươi tự quyết định. Rất nhanh Hạo Nhiên Thánh Nhân và Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật luyện chế hóa thân đi ra. Những hóa thân cấp bậc thiên đạo thời không này đều phân ra một đạo hóa thân cấp bậc tiên nhân, lóe lên rời khỏi Cửu Châu tứ vực, hướng về huyền quang thế giới cùng thần vực thế giới mà đi. Lấy phân thân cấp bậc tiên nhân, muốn đi tới khoảng cách xa như vậy, cần thời gian tương đối dài. Chương 1780, Lịch sử hư giả, tương lai đế quân. Khoảng cách thời gian chưa từng có ai có thể không để ý tới. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu biến hóa. Thiên đạo luân hồi chìm vào thời không tầng sâu, thiên giới và U Minh cũng lặng lẽ chìm vào trong đó. Luân hồi thiên đạo dưới sự khống chế của Lý Thanh liên kết với tất cả sơn thần, thổ địa, miếu thờ của thủy thần. Đạo tràng thần linh kỳ diệu được tạo ra, những đạo tràng này biến mất trong thời không sâu, bị thiên đạo luân hồi che lấp, cho dù là cường giả khái niệm ban đầu cũng khó có thể phát hiện. Chúng thần ẩn hiện ở nhân gian, tất cả sơn thần, thổ địa, thủy thần đều tiến vào trong đạo trường của thời không sâu thẳm. Tựa như chỉ trong một đêm, toàn bộ thế giới liền không có dấu vết của các vị thần. Rất nhiều động thiên của học cung cũng ẩn giấu đi. Lý Thanh nhìn về phía 9 vị thiên đế và quỷ đế, bình tĩnh nói. Tiếp theo chư vị có thể phái ra hóa thân của các ngươi, tiến về hạ giới một lần nữa thành lập thế lực. Tiếp theo ta muốn một lần nữa xuyên tạc lịch sử, các ngươi phải tiếp tục tiếp nhận lịch sử mới. Suy tính của dịch đạo, trong khoảng thời gian ngắn, vô số tứ vực Cửu Châu đều hiện ra. Nhưng những lịch sử này nhanh chóng bị thay đổi. Một lịch sử hoàn toàn mới được biên soạn ra. Đồng thời, sức mạnh của thiên đạo luân hồi cũng đã xâm nhập đến trên mặt đất. Tất cả mọi người đã từng đọc sách đều phát sinh thay đổi. Chỉ cần là lịch sử mà Quang Minh Đế Quân, Minh Giới Ma Quân bọn họ biết được, đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Rất nhiều người đang xem sách đều hoảng sợ phát hiện, nội dung trên sách hoàn toàn thay đổi một dạng. Không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, một cỗ lực lượng vô hình đã thổi qua đầu óc của bọn họ. Khuôn mặt của bọn họ trở nên mê man, rất nhiều ký ức bị bóp méo. Đây là một công trình vô cùng vĩ đại, Lý Thanh cũng không dễ dàng làm được. Đứa dịch đạo gần như vận chuyển toàn lực, quả thực muốn bắn ra tia lửa. Chính xác đến mức trí nhớ của mỗi người đều thay đổi, cho dù là Lý Thanh cũng cần thời gian tương đối dài để hoàn thiện. Hơn nữa còn phải cam đoan không xuất hiện bắc to lớn, tiêu hao trong đó càng lớn hơn. Trong lúc nhất thời, cho dù là Lý Thanh cũng không có nhiều thời gian để ứng đối với những chuyện khác. Toàn bộ thế giới bốn vực Cửu Châu lâm vào an bình ngắn ngủi. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh cuối cùng cũng hoàn thành bóp méo với tất cả thông tin. Đồng thời, địa mạo của thế giới bốn vực Cửu Châu cũng xuất hiện biến hóa to lớn dưới thiên đạo luân hồi. Kết cấu các loại thành thị cũng đang biến hóa vi diệu, ước chừng qua 2 năm, biến hóa mới hoàn toàn kết thúc. Đơn thuần nhìn từ bề ngoài, thế giới đã hoàn toàn khác biệt, tìm không thấy nửa phần tương tự cùng quá khứ. Ngay cả nhật nguyệt biến hóa bên trong thế giới, phân bố tinh thần cũng bị cưỡng ép làm ra thay đổi, đạt thành cân bằng mới. Hiện tại Lý Thanh chậm rãi thở ra một hơi, thành công, thiên cung thiên giới, ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía tất cả mọi người. Tất cả mọi thứ đều đã được thay đổi hoàn tất, cửu đại giáo phái dưới trướng các ngươi, là từ cổ chí kim lưu truyền. Tiếp theo, các ngươi có ngàn năm thời gian bồi dưỡng ra cường giả cấp bậc kiếp cảnh. Đối với cấp bậc tiên nhân, có thể chọn lựa ra 1/5 chúng thần. Để bọn hắn ẩn tàng thần vị tiến vào 9 đại giáo phái của các ngươi. Trên cơ bản là có thể xây dựng ra hệ thống hoàn chỉnh. Lúc này, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn hắn. Thủ đoạn của Lý Thanh thật sự rất lợi hại, trong 2 năm qua bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng mọi thứ đã thay đổi. Loại điều khiển tinh tế tỉ mỉ này, bọn họ tự hỏi hoàn toàn không làm được. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật cũng thấy kinh ngạc. Kiến thức của hắn cũng coi là một loại thôi diễn chi pháp kỳ dị, nhưng đối mặt cục diện khổng lồ như vậy, hắn cũng không có khả năng làm được tinh tế tỉ mỉ như thế. Mọi người lại lần nữa đánh giá về Lý Thanh. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được Lý Thanh dường như ngoại trừ bí bảo trong tay ra còn có phương pháp suy tính vượt mức bình thường, phân tâm đa dụng cực kỳ kinh người. Đây đều là thể hiện tố chất tổng hợp, khiến bọn họ cảm nhận được kiêng kỵ dâng lên từ đáy lòng. Các vị, thời gian tiếp theo xin hoàn thành tốt kế hoạch của chúng ta. Hiện tại Lý Thanh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Học viện văn minh của Lý Thanh cũng ẩn trong thời không. Trên mặt hắn lộ ra một tia trầm ngâm, công tác ẩn giấu của Cửu Châu tứ vực đã hoàn thành. Tiếp theo phải chú ý chính là tin tức tĩnh mịch, tất cả điểm đều hội tụ ở trên người Quang Minh Đế Quân. Ta lần trước dự đoán là tương lai những minh hữu cùng kẻ địch kia hướng đi. Tiếp theo ta muốn xem một chút Quang Minh Đế Quân hắn tương lai là dạng gì. Trước mặt lần nữa xuất hiện chậu chiếu rọi, lực lượng bàng bạc rót vào trong đó, một cỗ dao động thần bí lần nữa kích thích tất cả cường giả trong vũ trụ vô hạn. Bên trong dần dần hiện ra một hình ảnh thần bí, thời không cao duy rực rỡ đang đối mặt với sự xâm lược của hàng trăm nền văn minh siêu cấp. Chín đại chúa tể Quang Minh Đế Quân chân thân một mình ngồi ở Vĩnh Hằng Thiên Vực nội. Ánh mắt của hắn tràn đầy tà dị, một loại hào quang màu đen nhàn nhạt đang lóe lên ở trong con ngươi của hắn. Loại ánh sáng này khiến hắn nhìn qua lạnh lùng dị thường, loại lạnh lùng này là lạnh lùng đối với tất cả vật chất sinh mệnh. Lúc này thời không cao duy cũng đang bộc phát chiến tranh kịch liệt, tất cả chúa tể đều phân ra lượng lớn phân thân, đang phân biệt trấn áp siêu cấp văn minh. Cùng lúc đó, một đoàn ánh sáng tĩnh mịch thâm thúy từ chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Thiên Vũ tràn ngập ra. Khởi điểm của Quang Huy rõ ràng là ngự tọa động thiên dưới mông Quang Minh Đế Quân. Quang Minh Đế Quân từ trong ra ngoài phát sinh biến hóa quỷ dị, hắn hoàn toàn mất đi hình người, biến thành một loại trạng thái hư ảo dị thường. Loại trạng thái hư ảo này tràn ngập một loại tĩnh mịch, một hình dáng không nhìn thấy bất kỳ hình dáng gì. Lúc này Quang Minh Đế Quân tựa hồ từ trong ra ngoài đều đang biến thành một loại tồn tại đặc thù khác. Một loại vô tận tĩnh mịch lan tràn ra xung quanh, cho đến khi hoàn toàn bao phủ thời không cao duy. Tất cả tồn tại đều bị nuốt hết, từ sinh mệnh đến thế giới, đến logic, đến năng lượng, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Sau khi tất cả bị thôn vệ hầu như không còn, một vị hình người hoàn toàn do màu đen cấu thành xuất hiện ở trong vũ trụ. Sự tĩnh mịch tràn ngập trên người hắn không ngừng khuếch tán ra xung quanh, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đều đang không ngừng bị cắn nuốt. Tận thế thật sự đã đến, mảnh vỡ vũ trụ đang không thể đảo ngược đến gần tận thế. Mãi đến cuối cùng, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đều chìm ngập trong tĩnh mịch. Vũ trụ ầm ầm vỡ nát, tất cả đều đang co rút lại, vào lúc này hình người quỷ dị cũng hóa thành một cánh cửa lớn kỳ dị. Hình ảnh dừng lại ở đây. Dịch đạo nhanh chóng ghi chép tin tức, Lý Thanh tiến hành thôi diễn, trong lòng nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn mới, dần dần có phỏng đoán mới. Hắn nghĩ tới hiệu quả của thần bào xác suất trên người mình, quyển sách xác suất thần bí kia. Hắn có một loại dự cảm, tất cả những thứ này đều là có liên hệ. Theo quá khứ mà hắn không ngừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tính, hình ảnh hoàn toàn mới xuất hiện trong lòng. Tất cả tin tức quá khứ đều được liên hệ lại. Chương 1781, kế hoạch tĩnh mịch, đến huyền quang. Sau khi hắn làm xong tất cả dự đoán và suy tính, rốt cuộc ngọc bản cũng ghi tất cả tin tức vào trong đó, trở lại như cũ tất cả chân thật cổ xưa. Trên miếng ngọc hiện ra nội dung mới, Lý Thanh hiện đang chăm chú xem. Bản mới, kế hoạch tử tịch. Thời đại 100 triệu năm trước, Tĩnh Tĩnh thông qua quân cờ mình xếp vào, lợi dụng logic cuối cùng cùng căn nguyên Trạng Trạng không thể diễn tả chiến tranh. Trong một lần tế tự của U Minh Quốc, mượn tay U Minh Quốc chủ, đột nhiên hiến tế chín thành sinh mệnh trong khu vực vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Hắn sử dụng trang sách xác suất, chế định một tương lai nhất định hủy diệt. Sức mạnh tĩnh mịch chính thức dung nhập vào vũ trụ từ khi đó. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn chính là một khâu quan trọng nhất trong tiên đoán. Lợi dụng logic cuối cùng và căn nguyên của tình trạng không thể diễn tả để chiến đấu, dưới sự ảnh hưởng của trang sách xác suất thần bí, tất cả xu hướng tương lai đều hướng đến sự ra đời của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn là tọa độ tĩnh mịch buông xuống. Tử tịch khóa chặt nửa thi thể của Quang Minh Thiên Đế khi vũ trụ vỡ vụn, tiêu hao lực lượng đem nó đắp nặn thành Quang Minh Đế Quân. Quang Minh Đế Quân trở thành khái niệm duy nhất tồn tại trong mảnh vỡ vũ trụ. Quang Minh Đế Quân hoàn toàn không biết mình đang bị chết lặng khôi phục sống. Hắn vẫn luôn bị tĩnh mịch ảnh hưởng, vì hắn yên lặng bồi dưỡng sinh mệnh hoàn toàn mới trong vũ trụ cùng khái niệm tồn tại. Tử tịch muốn tiến hành tọa độ định vị, nhất định phải có đủ lực lượng mở ra thông đạo đối ngoại. Những khái niệm logic này thông qua thời gian bồi dưỡng ra được, vô số sinh mệnh cùng thế giới cường đại, đều là chất dinh dưỡng tĩnh mịch xây dựng tọa độ. Thiên đạo luân hồi xuất hiện, gia tốc kế hoạch tĩnh mịch thuận nước đẩy thuyền, để cho Quang Minh Đế Quân đẩy mạnh kế hoạch này. Khi đủ sức mạnh sinh mệnh hội tụ ở thời không cao duy, tĩnh mịch sẽ thức tỉnh. Nhìn vô số tin tức trên miếng ngọc vẫn còn nguyên, trên mặt Lý Thanh hiện tại lộ ra một tia hiểu rõ. Quả nhiên, sự tình không đơn giản như vậy. Những tồn tại cổ xưa này không có một ai đơn giản. Kế hoạch bắt đầu từ 100 triệu năm trước, tất cả sinh mệnh đều chỉ là quân cờ trong tay hắn. Trên mặt lộ ra một tia tươi cười khó lường, hắn thở dài, lần này thật đúng là phiền toái. Quang Minh đế quân không có ký ức tĩnh mịch, thậm chí chính hắn cũng không biết mình bị khống chế. Điều này rất đáng sợ, tồn tại có thể khống chế khái niệm. Muốn chính diện chống lại hắn là rất khó, chỉ có dựa vào tám đại chúa tể hợp lực mới có thể làm được. Càng biết được tình huống bây giờ, hắn càng hiểu rõ hung hiểm trong đó, một bước đi nhầm, tất cả mọi người đều phải chết, không có ngoại lệ. Hiện tại Quang Minh Thiên Đế là người duy nhất có thể giúp được. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thở dài, hiện thực để hắn nhất định phải tiếp nhận tương lai đáng sợ này. Lý Thanh hiện tại vô cùng đau đầu, lâm vào trầm tư. Trận trùng kích này nhằm vào thời không cao duy, sẽ quyết định tương lai của vũ trụ. Nếu tử tịch thật sự xuất hiện, chỉ sợ kết cấu của vũ trụ vô hạn đều sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Chuyện này còn phải cẩn thận hơn mới được, phải nói rõ chân tướng cho Thiên Đế. Hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận làm việc. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thông qua phân thân của thời không cao duy, truyền đạt tin tức cho Quang Minh Thiên Đế. Lúc này Quang Minh Thiên Đế đang thời thời khắc khắc giám thị nhất cử nhất động của Quang Minh Đế Quân. Khi hắn nhận được tin tức mới nhất của Lý Thanh, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nước trong này quá sâu, quả thực như nghẹn ở cổ họng, để đáy lòng hắn dâng lên kinh dị. Xem ra trận đại chiến này hơi thả lỏng, liền nhất định là kết cục tử vong. Trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, chỉ có hai người bọn họ rơi vào cảnh giác vô hạn đối với tương lai. Huyền quang thế giới, Hạo Nhiên Thánh Nhân tốn thời gian dài tới nơi này. Xuyên qua mấy ngàn ức dặm, ở giữa xé nát thời không tiến hành truyền tống cự ly siêu xa vượt qua hơn trăm lần. Lúc này hắn chỉ là một phân thân tiên nhân, cũng không có tùy tiện tới gần quần thể huyền quang thế giới, mà là trực tiếp phân hóa ra một đạo hóa thân diễn sinh logic. Hóa thân này cũng là do hắn Thiên Đại Đế diễn hóa ra. Nhưng bởi vì bắt nguồn từ khái niệm khái quát ban đầu, vẫn có thể bộc phát ra lực lượng vượt xa cường giả kiếp cảnh tầm thường. Phân thân kiếp cảnh nhanh chóng tới gần quần thể thế giới huyền quang, một đạo khí thức không che giấu chút nào nở rộ, hiển thị sự tồn tại của mình. Hắn còn chưa tiếp cận thế giới, đã có một chiếc thuyền bao phủ ở trong màu đen không tiếng động ngừng ở trước mặt hắn. Một bóng người từ trong đó đi ra, đối phương mặc khôi giáp bao phủ toàn thân, một đôi mắt sắc bén nhìn hắn. Ngươi là ai? Hạo Nhiên Thánh Nhân bình tĩnh nói, xin chào, ta đến từ thế giới thiên địa, là một sứ giả văn minh siêu cấp. Lần này là vì kết minh mà đến. Nghe được bốn chữ văn minh siêu cấp, trên mặt người tuần tra mặc khôi giáp này cũng lộ ra một tia kinh dị. Những người tuần tra như bọn họ đều được thông báo, nhất định phải luôn cảnh giác thế lực không biết. Một khi không tốt thì có thể rước lấy phiền toái lớn. Tên lính tuần tra này lập tức nói, xin chờ chút, ta muốn báo cáo lên trên. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, mời tùy ý. Trong tàu chiến màu đen lục tục bay ra mấy bóng người, tất cả đều là tu sĩ cảnh giới trường sinh. Bọn họ cảnh giác đứng ở một bên, gần như bao vây lấy Hạo Nhiên Thánh Nhân, nhìn chằm chằm vào hắn. Hạo Nhiên Thánh Nhân không để ý tới, chỉ lặng lẽ quan sát bọn họ. Ban đầu người nọ về tới trong tàu chiến, một loại tin tức kỳ diệu đã hướng về quần thể huyền quang thế giới truyền bá. Rất nhanh thế giới huyền quang đã truyền tin tức về. Binh sĩ mặc khôi giáp từ trong hạm thuyền đi ra, ánh mắt nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân nói. Xin theo chúng ta đi một chuyến đi, huyền quang đại đế muốn gặp ngươi. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, có thể, một bước tiến vào trong tàu chiến của đối phương, những người khác cũng nhanh chóng xông tới, vây Hạo Nhiên Thánh Nhân vào giữa. Trên mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, hắn biết mục đích đã thành công một nửa. Tàu chiến rất nhanh đã tới gần chủ thế giới của thế giới huyền quang. Bọn họ xuyên qua khu vực hơn trăm triệu dặm, mấy ngày sau đã tới chủ thế giới huyền quang. Bọn họ đứng ở trên một quảng trường khổng lồ, nơi này vàng son lộng lẫy, tiên khí giạt rào. Hạo Nhiên Thánh Nhân vừa đi đã thấy một đội danh dự. Một nam tử mặc cẩm bào đứng trước Hạo Nhiên Thánh Nhân, trên mặt mang theo nụ cười. Vị tiên sinh này, mời đi theo ta. Bọn họ thông qua con đường dài rằng rặc, rất nhanh đi tới một tòa cung điện. Tòa cung điện này vô cùng rộng lớn, bên trong có một đám người khí tức bàng bạc. 13 chỗ ngồi bảo vật to lớn ở phía trước nhất, cấu thành một cái đài cao nửa vòng tròn hình cung. Dưới đài cao hai bên đứng từng vị cường giả cấp bậc tiên nhân, bọn họ tràn ngập tò mò, bình tĩnh, ánh mắt địch ý nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn 13 vị cường giả cấp bậc thiên đạo thời không phía trên. Hắn phát hiện một vị trong đó cũng giống như hắn đi ra con đường hoàn toàn mới, chỉ ít có chiến lực gấp 5 lần cường giả thiên đạo thời không đỉnh tiêm. Chương 1782, thay hình đổi dạng, truyền bá thiên đạo. Ánh mắt hơi hơi nhíu lại, chắp hai tay nói, ta chính là sứ giả thiên địa thế giới Hám Thiên Đại Thánh. Huyền quang đại đế ngồi ở trung tâm bao phủ trong thần quang, nam tử trung niên diện mục vô cùng uy nghiêm. Hắn khẽ gật đầu, ta chính là Quần Huyền Quang Đại Đế của thế giới Huyền Quang, đứng đầu thập tam đế quân. Không biết các hạ đến Huyền Quang thế giới chúng ta làm chuyện gì? Hạo Nhiên Thánh Nhân bình tĩnh nói, thế giới thiên địa chúng ta đã thành tựu văn minh siêu cấp, thể lượng vượt qua 1 tỷ dặm. Tiếp theo chúng ta phải xung kích thời không cao duy, tiếp nhận vũ trụ tẩy lễ, trở thành chúa tể khái niệm. Nhưng mà muốn xung kích thời không cao duy, không dễ dàng như vậy, chúng ta cần đồng bạn. Cùng thời khắc đó, liên minh văn minh siêu cấp trong hư không từ các phương hướng khác nhau trùng kích thời không cao duy. Chúng ta mới có thể thu hoạch được cơ hội vũ trụ bản nguyên tẩy lễ. Ta nghĩ Huyền Quang Đại Đế hẳn là cũng rất rõ ràng, 9 đại chúa tể thời không cao duy cũng không nhỏ yếu giống như chúng ta nghĩ. Căn cứ theo tin tức chúng ta nhận được, 8 vị trong 9 chúa tể là ở 1 ức năm trước cùng 9.000 vạn năm trước phân biệt trùng kích chúa tể thành công. Thời kỳ đó bọn họ còn chưa bước vào giai đoạn khái niệm logic thứ hai. Nhưng sau khi trải qua thời gian dài đằng đẵng, bọn họ đã tấn thăng đến cảnh giới khái niệm logic thứ hai. Mở rộng khái niệm logic của bản thân đến chỗ sâu trong vũ trụ, để cho lực lượng của bọn họ tăng lên gấp 100 lần, 1000 lần. Cho dù là chúa tể khái niệm ban đầu ở trong mắt bọn họ, cũng có thể trở tay chân áp. Nghe nói như thế, trong lòng Huyền Quang Đại Đế cùng 12 vị cường giả thời không thiên đạo khác đều hơi động một chút. Tin tức này nằm ngoài dự liệu của bọn họ gần như không hiểu gì về chúa tể. Hạo Nhiên Thánh Nhân tùy ý tiết lộ tin tức lại khiến bọn họ kinh ngạc. Trong mắt Huyền Quang Đại Đế lộ ra một tia ngưng trọng, các ngươi làm sao biết được loại bí mật cổ xưa này? Trên mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân mang theo nụ cười, chúng ta tự có con đường tin tức của mình. Trên không trung cao duy, chúng ta đã sớm chôn xuống các loại quân cờ. Chúng ta không chỉ biết những tin tức cổ xưa này, còn có thể nắm giữ hướng đi của thời không cao duy. Thậm chí chúng ta còn biết mục đích phong thần vũ trụ rốt cuộc là cái gì. Trong lòng Huyền Quang Đại Đế hơi động, là mục đích gì? Hạo Nhiên Thánh Nhân cười nhạt một tiếng, Huyền Quang Đại Đế, ngươi không thể nói được. Chúng ta đã rất có thành ý nói cho các ngươi một ít tin tức trọng yếu, hiện tại các ngươi nên trả lời ta. Nghe nói như thế, trong mắt Huyền Quang Đại Đế cùng 12 vị cường giả thời không thiên đạo khác đều là ngưng tụ. Kế hoạch liên minh siêu văn minh, chúng ta rất có hứng thú. Nhưng cụ thể phải làm như thế nào? Hạo Nhiên Thánh Nhân mỉm cười, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, đây là một tấm lệnh bài thời không tinh thần đặc thù. Thứ này lợi dụng logic của một loại tính chất tinh thần nào đó trong vũ trụ, xây dựng một thời không tinh thần hư ảo trong vũ trụ. Phía tinh thần thời không, tốc độ thời gian nơi đó chậm hơn ngoại giới vô số lần. Tương lai tất cả thành viên của liên minh siêu cấp văn minh đều phải ở trong đó một sợi tinh thần của mình. Mọi người cùng hưởng tin tức, đồng thời tiến hành thảo luận chiến lược, một khi phát ra mệnh lệnh thì phải thống nhất hành động. Chỉ có như vậy, liên minh văn minh siêu cấp mới có thể chân chính hình thành hành động chỉnh tề như một. Một khi có người vi phạm mệnh lệnh liên minh, sẽ hợp lực tấn công. Chỉ có giám sát lẫn nhau, hành động kỷ luật nghiêm minh giữa các bên mới có thể hoàn thành trận đánh cờ lớn xung kích thời không cao duy này. Tất cả mọi người nghe nói như thế đều nhướng mày, trong mắt bọn họ tràn ngập một tia trầm ngâm. Huyền Quang Đại Đế nhìn về phía 12 vị cường giả thời không thiên đạo khác, bọn họ yên lặng bắt đầu giao lưu. Rất nhanh bọn họ đã đạt thành nhất trí, Huyền Quang Đại Đế nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân nói. Có thể, vung tay lên, lệnh bài rơi vào trong tay bọn họ. Thật ra bọn họ đều biết, những chuyện này chỉ là ước định ngoài miệng, thật sự có thể hoàn thành hay không, vẫn phải xem lợi ích có đủ hay không. Hạo Nhiên Thánh Nhân mỉm cười, xin chư vị chờ đợi một chút thời gian, chờ sau khi chúng ta tìm được đủ nhiều siêu cấp văn minh, chúng ta sẽ tổ chức lần đầu tiên siêu cấp văn minh đại hội. Đương nhiên, nếu như các hạ có thể tìm tới văn minh siêu cấp khác, cũng không ngại kéo bọn họ vào trong liên minh. Càng có nhiều đồng bạn cấp bậc chúa tể cao duy, xác suất thành công của chúng ta sẽ càng cao. Huyền Quang Đại Đế khẽ gật đầu. Được, kế tiếp liền mời đạo hữu ở tạm mấy ngày, chúng ta hảo hảo khoản đãi một chút đạo hữu. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe vậy khẽ gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh. Rất nhanh, Hạo Nhiên Thánh Nhân được một vị tiên nhân dẫn dắt rời khỏi nơi này. Theo Hạo Nhiên Thánh Nhân rời đi, ánh mắt Huyền Quang Đại Đế nhìn về phía những người khác. Các vị, các ngươi đối với văn minh thiên địa thế giới này có ý nghĩ gì sao? Một vị cường giả thời không thiên đạo toàn thân tràn ngập u quang thần bí nói, ta ở trên người người này đã nhận ra dấu vết khái niệm khái quát hình thức ban đầu, cũng đã nhận ra được chân thật trong lời nói của hắn. Hắn không nói dối, sau lưng của hắn đúng là một nền văn minh siêu cấp. Hơn nữa siêu cấp văn minh kia rất mạnh, tin tức hắn tiết lộ cũng không có giả dối. Thời không cao duy có khả năng còn hỗn loạn và nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Bằng thực lực chúng ta bây giờ, chỉ sợ rất khó một mình thành công. Không có quần thể ủng hộ, gần như không có cơ hội. Những cường giả thời không thiên đạo khác cũng khẽ gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng nhìn ra một vài vấn đề. Huyền Quang Đại Đế yên lặng gật đầu. Vậy thì chờ lần đầu tiên Đại hội Văn Minh siêu cấp bắt đầu đi. Đến lúc đó liền biết văn minh thiên địa thế giới này đến cùng là cái lai lịch gì. Ánh mắt nhìn về phía cường giả thiên đạo thời không toàn thân u quang. Chân Ngôn Đế Quân, ngươi đi bồi vị sứ giả này đi, tận khả năng từ trong miệng hắn đạt được một chút tin tức hữu dụng. Chân Ngôn khẽ gật đầu, một phân thân kiếp cảnh đi ra, lóe lên rời khỏi cung điện, đi chiêu đãi Hạo Nhiên Thánh Nhân. Cửu Châu tứ vực, Hạo Nhiên Thánh Nhân đã thông qua bản thể biết được tin tức văn minh của thế giới huyền quang, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người khác, chư vị, phân thân của ta đã tới thế giới huyền quang. Cũng đã gặp được nhóm thống trị của thế giới huyền quang. Bọn họ tổng cộng có 13 vị cường giả thời không thiên đạo, trong đó có một vị đã đi ra con đường của mình. Thể tích của siêu cấp văn minh ước chừng là khoảng 13 ước dặm. Chiến lực tổng thể ước chừng ở khoảng 15 thế giới quần. Không nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực, kỳ thật chúng ta có thể cân nhắc nuốt bọn hắn vào. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên, đưa ra một đề nghị độc ác. Lý Thanh hiện tại lại mỉm cười nói, Hạo Nhiên Thánh Nhân, lời ấy sai rồi. Thật ra, bây giờ chúng ta đã không cần thiết phải giấu giếm chuyện thiên đạo luân hồi nữa. Bây giờ cục diện khác với quá khứ, kẻ địch của chúng ta là Chúa Tể Cao Duy. Chương 1783, trước khác nay khác, minh hữu càng cường đại, xác suất chúng ta đột phá thành công lại càng cao. Đề nghị của ta là lặng lẽ truyền bá tin tức của thiên đạo luân hồi ra ngoài. Làm như vậy không chỉ có thể làm lẫn lộn thính giác, các Chúa Tể Cao Duy thăm dò tin tức của chúng ta cũng chính xác. Cũng có thể chỉnh thể tăng lên chiến lược của rất nhiều siêu cấp văn minh. Khi chúng ta thật sự trùng kích thời không Cao Duy, sẽ càng thêm an toàn. Sự tồn tại gánh vác nguy hiểm cho chúng ta càng nhiều, xác suất thành công của chúng ta càng cao. Nghe thấy Lý Thanh nói vậy, trong lòng mọi người đều lâm vào suy tư. Lý Thanh hiện tại tiếp tục nói, hơn nữa, thiên đạo luân hồi thật ra đã bị rất nhiều thế giới nắm giữ. Ví dụ như phân thân của Diêm Ma Thiên Tử, lúc trước ở trường sinh chi kiếp của ta xuất hiện thời không thiên đạo cường giả thọ. Còn có phân thân Nhật Đế và Nguyệt Thần tử vong khi đại chiến với bọn tử thần, bọn họ đều có hiểu biết về thiên đạo luân hồi. Trong tương lai, những người này vì đủ loại lợi ích, thiên đạo luân hồi thật ra là không thể tránh thoát. Thậm chí những người như bọn họ đã trở thành siêu cấp văn minh, đều có thể đoán được. Dù sao chỉ cần nắm giữ thiên đạo luân hồi, một quần thể thế giới hoàn chỉnh, tối đa có thể phát huy ra chiến lực gấp 5 lần. Dùng lực lượng của bản thân thế giới, điều động lực lượng thiên đạo luân hồi của vũ trụ, có thể bộc phát ra uy lực gấp 4 lần thể lượng thế giới. Bản thân thể lượng thế giới cũng có thể bộc phát ra toàn bộ uy năng bản thân. Chiến lực gấp 5 lần đối với thế giới khác mà nói chính là nghiền ép tuyệt đối. Nếu như địch nhân không đi ra con đường của mình, vậy thì càng thêm khó có thể chống cự. Mọi người đều đã biết thiếu hụt của thiên đạo luân hồi. Nhiều nhất có thể đẩy một người tu hành lên cấp bậc cường giả thiên đạo thời không đỉnh phong, chiến lực cũng chỉ là nửa quần thế giới. Đến lúc đó cho dù bọn họ có chiếm đoạt nhiều thế giới hơn nữa, cũng chỉ lãng phí tài nguyên. Không bằng lan rộng tin tức này ra ngoài, bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả thời không thiên đạo, gia tăng càng nhiều siêu cấp văn minh. Chuyện này đối với chúng ta mà nói có trăm lợi mà không có một hại. Các ngươi không nên quên, mục đích cuối cùng của chúng ta chỉ là vì thành tựu khái niệm logic, triệt để đánh vỡ phong tỏa của chín đại chúa tể. Thân là Lý Thanh, điều này khiến mọi người đều suy tính lợi ích và chỗ hại của việc làm như vậy. Một lúc lâu sau, Hạo Nhiên Thánh Nhân mở miệng nói. Ta phản đối, bí mật thiên đạo luân hồi được giữ vững càng lâu, đối với chúng ta mà nói, lực lượng có thể đạt được sẽ càng nhiều. Cho dù luyện chế thành hóa thân, cũng có thể tăng lên cực lớn hạn mức lực lượng cao nhất của chúng ta. Phương pháp hóa thành thế chết còn có thể khiến chúng ta có thêm nhiều cơ hội hơn. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật bọn họ cũng khẽ gật đầu. Không sai, cho dù không thể tăng lên bản thể, cũng có thể tăng lên phân thân. Chỉ cần có đủ lượng phân thân, chúng ta có thể tạo dựng trận pháp ở trong cơ thể. Đồng dạng có thể biến tướng tăng lên hạn mức lực lượng tối đa. Ví dụ như động thiên diệt hồn pháo, chỉ cần có 4 vị phân thân khái niệm khái quát sơ hình, chiến lực của chúng ta đều sẽ tăng vọt. Những người khác cũng khẽ lắc đầu, Lý Thanh thì lại cười lạnh nói. Chín chúa tể đều đã phái hóa thân lẻn vào hư không, sáng lập văn minh siêu cấp thuộc về chính bọn họ. Bọn hắn tất nhiên sẽ tạo dựng thiên đạo luân hồi, tiến hành thí nghiệm đối với thiên đạo luân hồi. Làm nền cho tương lai chế tạo vũ trụ thiên đạo luân hồi. Các ngươi cự tuyệt, sẽ chỉ làm bọn hắn càng dễ dàng thành lập siêu cấp văn minh của mình. Đến lúc đó chỉ cần châm ngòi thêm chút, các ngươi một đám đều khó thoát kết cục tử vong. Tiếp theo, các ngươi đối với khái niệm logic thật sự là quá coi thường. Ta có thể nói rõ ràng cho các ngươi biết, các ngươi gia tăng nhiều lực lượng hơn nữa cũng vô dụng. có thể đột phá thời không cao duy hay không, đã sớm không có bao nhiêu quan hệ với lực lượng của các ngươi. Phải xem có thể phân hóa bao nhiêu lực lượng của chúa tể chúng ta. Hơn một nửa khu vực vũ trụ đều bao phủ trong khái niệm. Mà chín đại chúa tể có thể điều động lực lượng hạn mức cao nhất, ước chừng có 2% thể lượng vũ trụ. Loại cấp bậc thể lượng này, các ngươi cảm thấy một chút lực lượng mình nắm giữ có ý nghĩa gì sao? Vũ trụ lấy ánh sáng truyền bá lấy 1 năm làm đơn vị, khoảng cách chừng 10 ức năm ánh sáng. Dù là 1% cũng có thể lượng 1.000 vạn năm ánh sáng cũng phải đi 1.000 vạn năm. Trong đó liên quan đến logic thời không, năng lượng có bao nhiêu, các ngươi tưởng tượng một chút cũng có thể biết. Một văn minh siêu cấp 1 tỷ dặm, bởi vì áp suất đại lượng nguồn năng lượng, nhưng cũng chỉ là quang truyền khoảng cách 1 ngày, 365 năm ánh sáng. Nhưng bởi vì năng lượng ngưng tụ cao độ, hạn mức năng lượng cao nhất của một nền văn minh siêu cấp, đại khái tương đương với thể lượng vũ trụ hư không 1 vạn năm ánh sáng. So sánh với 1.000 vạn năm ánh sáng, chênh lệch này ước chừng là 1.000 lần. Cho dù có trên 100 siêu cấp văn minh, chồng chất lên nhau, cũng chỉ có thể sánh ngang hư không vũ trụ 100 vạn năm ánh sáng. Chúng ta cùng cao duy chúa tể lực lượng hạn mức cao nhất chừng gấp 10 lần, đây vẫn là phỏng đoán bảo thủ. Chúng ta nhất định phải bảo đảm có trên 100 siêu cấp văn minh đường kính 2 tỷ dặm, trong tương lai cùng chúng ta trùng kích thời không cao duy. Mới có thể đem lực lượng của các chúa tể phân hóa 100 phần. Đến lúc đó một mình đối mặt với một vị chúa tể cao duy đã phân hóa lực lượng, chúng ta lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi mới có thể san bằng chênh lệch đến ngang bằng. Nếu như thế giới văn minh khác đơn thuần dựa vào thể lượng thế giới của mình đi trùng kích thời không cao duy, sẽ chỉ bị các chúa tể cao duy dễ dàng đánh tan. Chỉ cần các chúa tể cao duy bao trùm lực lượng khái quát vũ trụ thu hồi, chúng ta sẽ bại vong trong khoảng thời gian ngắn. Căn bản không có bất kỳ khả năng nào, đây là biện pháp duy nhất để các ngươi chiến thắng. Đây vẫn chỉ là 1% sức mạnh vũ trụ, nếu như bọn họ vận dụng 2% sức mạnh vũ trụ, phần thắng của chúng ta chỉ có 4 phần. Nghe Lý Thanh phân tích hiện tại, mấy đại cường giả mới bừng tỉnh đại ngộ. Sắc mặt từng người trở nên rất khó coi, đây là chỗ bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Chênh lệch gấp 10 lần, quả thật chỉ có thiên đạo luân hồi và thế giới trận pháp hợp nhất mới có thể bù đắp chỗ thiếu hụt này. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới, lực lượng của bọn họ cùng chúa tể địa vị cao sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn thoáng qua hình chiếu của Lý Thanh. Ngươi đã sớm biết rồi đúng không? Tất cả những thứ ngươi chế tạo ra đều là vì cục diện hiện tại. Hiện tại khóe miệng Lý Thanh treo một tia mỉm cười, đương nhiên, chính bởi vì biết tất cả, cho nên ta mới 100 phương ngàn kế dẫn dắt cục diện. Đây là cách duy nhất để chúng ta thắng lợi. Tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, chuyện này quả thật không thể coi như không quan trọng. Trong tinh thần thời không, ngoại trừ hình chiếu của Linh Tê và Lý Thanh, tất cả cường giả của 4 vực cửu châu đều hội tụ ở đây. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân trở nên âm trầm, các vị, các ngươi thấy thế nào? Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật chậm rãi nói, Lý Thanh hẳn không nói sai. Chương 1784, đoán được chân tướng, chúa tể hội nghị, chỉ có chuyện có lợi đối với hắn, hắn mới có thể khuếch tán tin tức. Khi không có lợi cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện hại người không lợi mình này. Ít nhất nắm chắc 7 phần là thật. Nhưng ta có một loại cảm giác, hắn còn che giấu rất nhiều tin tức mang tính then chốt. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân chậm rãi nói, nếu chúa tể cao duy còn mạnh hơn hắn nói, sẽ xảy ra chuyện gì? Nghe y nói vậy, mọi người đều cả kinh. Vạn Linh chúa tể bỗng nhiên nói, nếu chúa tể cao duy còn mạnh hơn hắn nói, vậy kết cục của chúng ta chỉ có chết. Vậy có thể phán định, Lý Thanh muốn nâng cao một bước nhất định còn có thủ đoạn khác. Nhưng bất luận hắn có thủ đoạn gì, khuếch tán tin tức thiên đạo luân hồi, đối với chúng ta mà nói ít nhất không phải chuyện xấu. Đúng như hắn nói, có thể phân tán lực lượng của chúa tể cao duy. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng. Hạo Nhiên Thánh Nhân mở miệng nói, đã như vậy, vậy thì đồng ý đi. Nếu ta đoán không sai, cho dù không đồng ý thì Lý Thanh cũng nhất định sẽ lặng lẽ truyền tin tức ra. Vì đạt được mục đích của hắn, hắn sẽ không bận tâm ý kiến của chúng ta, tựa như quá khứ. Nghe y nói vậy, mọi người cũng bất đắc dĩ. Cửu Châu Tứ Vực Thiên Cung, ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía hình chiếu hiện tại của Lý Thanh. Làm theo lời ngươi nói đi, hiện tại khóe miệng Lý Thanh hơi nhếch lên, mặc dù chúng ta muốn tản tin tức, nhưng nhất định phải không có dấu vết. Không thể bị Quang Minh Đế Quân bọn họ phát hiện nguồn gốc tin tức. Tất cả mọi người xuất động hóa thân các đẳng cấp trong tay các ngươi đi truyền bá tin tức đi. Theo đạt thành nhất trí, rất nhiều cường giả của Cửu Châu Tứ Vực nhao nhao phái ra hóa thân du đãng trong vũ trụ hư không. Lý Thanh hiện tại cũng thở phào nhẹ nhõm, lời nói dối của hắn ta đã thành công giấu được tất cả mọi người. Những người này nếu biết đám chúa tể cao di có thể điều động 5% thể lượng vũ trụ, phần thắng của bọn họ thậm chí không tới một phần, sợ rằng sẽ trực tiếp từ bỏ việc trùng kích thời không cao di là chuyện không có khả năng. Hắn chỉ có thể giảm nhỏ hạn mức cao nhất của lực lượng các chúa tể cao di, mới có thể lừa được bọn họ. Bây giờ thành công hoàn thành lừa dối, tiếp theo có thể để bọn họ dựa theo kế hoạch của mình đi truyền bá tin tức, tăng lên lực lượng của từng văn minh siêu cấp. Từ khi biết được sức mạnh thật sự của tử tịch và các chúa tể cao di, hắn đã biết đơn thuần xung kích là muốn chết. Các hóa thân của các cường giả dựa theo tin tức bản đồ mà Lý Thanh cung cấp để tiếp cận từng thế giới, bắt đầu truyền bá tin tức của thiên đạo luân hồi. Hiện tại Lý Thanh đã thúc đẩy bốn vực cửu châu một lần nữa, tiến hành nhảy vọt vượt hư không xa xôi. Lần này hắn nhảy đến khu vực biên giới bản đồ đã thăm dò được, không có khái niệm logic bao trùm. Mỗi một lần nhảy lên, hắn sẽ xây dựng lại bản đồ một lần, hoàn thiện từng chút tin tức bản đồ bên trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Nhưng vũ trụ thật sự quá lớn, 1 tỷ năm ánh sáng, khu vực liên quan căn bản không thể đếm hết. Hắn cũng đã hiểu vì sao cao duy chúa tể bọn họ vô số năm qua đều không nghĩ tới thống nhất vũ trụ. Thật sự là bởi vì quá mức to lớn, cho dù bọn họ có thể một ngày tiến lên 10 tỷ dặm. Nhưng muốn vượt qua 1 tỷ năm ánh sáng, cũng là một con số làm cho người ta tuyệt vọng. 100 ước dặm, cũng vẻn vẹn chỉ là khoảng cách đi qua 10 ngày. Muốn xuyên qua 1 năm ánh sáng cũng cần thời gian 1 tháng, chớ đừng nói chi là 10 tỷ năm ánh sáng. Từ đầu đến cuối, chiến tranh của Lý Thanh bọn họ thật ra đều phát sinh ở khu vực trung ương nhất của vũ trụ. Chỉ là khu vực trung ương nhất được chia làm 5 thế giới quần Đông Nam Tây Bắc. Mà phạm vi của phiến chiến trường này thậm chí không vượt qua 1 vạn năm ánh sáng. Lý Thanh không ngừng khống chế bốn vực cửu châu nhảy vọt, càng nhảy càng có thể cảm nhận được hư vô và trống trải của vũ trụ. Tứ đại thế giới quần trước kia đúng là quần tinh lóng lánh, so với những hư không khác mà nói, thật sự là quá mức phồn vinh. Điều khiển lực lượng thiên đạo luân hồi càng ngày càng chính xác, mỗi lần nhảy lên phạm vi có thể đề cập cũng càng lúc càng lớn. Nhưng khoảng cách nhảy xa hắn vẫn luôn khống chế đường kính vạn ức dặm, phải 100% xác định không có khái niệm logic bao trùm mới có thể tiến hành nhảy. Thời gian cứ thế trôi qua, tin tức liên quan tới thiên đạo luân hồi trong vũ trụ bắt đầu lưu truyền. Từng nền văn minh thông qua phương pháp khác nhau chế tạo thiên đạo luân hồi của mình. Một thời đại lớn hoàn toàn mới đang không ngừng xuất hiện trong vũ trụ. Cát hàng hà có vô số thế giới lớn nhỏ, đang phát triển mạnh mẽ trong vũ trụ. Chiến tranh giữa các khu vực trong vũ trụ cũng càng ngày càng kịch liệt. Theo thiên đạo luân hồi thành lập, đại lượng thế giới cũng bắt đầu sử dụng thiên đạo luân hồi chi lực cùng vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực cộng minh, mượn vũ trụ thiên đạo luân hồi dòng lũ đến thôi động thế giới di động, rút ngắn thời gian di chuyển trong hư không cực lớn. Càng điều động nhiều thiên đạo luân hồi chi lực, khiến cho thiên đạo luân hồi của cả vũ trụ cũng trở nên càng thêm sinh động. Trước kia trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, thiên đạo luân hồi là ở trạng thái ngủ say, vậy thiên đạo luân hồi hiện tại cũng đã bắt đầu dần dần bị kích hoạt. Mặc dù còn chưa tạo thành hệ thống, nhưng tin tức thiên đạo luân hồi thành lập trong mỗi thế giới đều đang chảy vào bản nguyên vũ trụ. Tin tức về thiên đạo luân hồi của vũ trụ cũng đang được bù đắp từng chút một. Cho dù tương lai không có chuyện hư không phong thần, thiên đạo luân hồi cũng có thể sẽ tự nhiên thành hình. Chỉ có điều khi đó không ai có thể ăn được lời lãi này. Thời không cao duy, cửu đại chúa tể hình chiếu đang tổ chức một cuộc hội nghị. Chỉ nghe Quang Minh Đế Quân nói, chư vị, chắc các ngươi đều cảm nhận được, tin tức về thiên đạo luân hồi đã truyền ra. Hệ thống thiên đạo luân hồi của vũ trụ đang thông qua vô số thiên đạo luân hồi cỡ nhỏ để lưu thông tin xuất hiện thay đổi. Tương lai hư không phong thần chế tạo thiên đạo luân hồi sẽ càng thêm dễ dàng. Nếu như chúng ta có thể bắt được cái lợi nhuận này, mượn thiên đạo luân hồi bao trùm toàn bộ vũ trụ. Chúng ta sẽ có thể hoàn toàn đi hết toàn bộ con đường khái niệm logic. Hóa thân của ta đã bước đầu thành lập một quần thể thế giới cỡ lớn. Đang liên lạc với 10 nhóm thế giới lớn khác nhau, chuẩn bị thành lập thành siêu văn minh. Bởi vì thiên đạo luân hồi khuếch trương, muốn tùy tiện cắn nuốt thế giới khác đã trở nên không có khả năng. Cho nên chúng ta cần lui mà cầu việc khác, lấy hình thức liên minh xây dựng văn minh siêu cấp, đồng dạng có thể chi phối toàn bộ phương hướng phát triển của liên minh văn minh siêu cấp. Minh giới ma quân cũng nói, bên phía ta cũng vậy, bởi vì thiên đạo luân hồi mở rộng, đã mất đi cơ hội nhanh chóng phát triển thôn vệ thế giới. Tất cả chúa tể cao duy đều gặp phải vấn đề tương tự. Không thể dựa vào ưu thế của thiên đạo luân hồi, dễ dàng chiếm đoạt thế giới khác. Điều này đã tạo thành vấn đề lớn cho bọn họ, không thể dựa vào chính mình để thành lập nền văn minh siêu cấp. Thiên đạo luân hồi tương đương với việc tiến hành vũ trang cho thế giới. Bên có vũ khí tiến công thế giới không có vũ khí, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Chương 1785, lần đầu tiên hội nghị liên minh siêu cấp văn minh, nhưng bây giờ mọi người đều có vũ khí, vậy thì thật sự phải dựa vào bản lĩnh. Cho dù bọn họ thân là chúa tể, ngưng tụ khái niệm phân thân logic, nhiều nhất cũng chỉ có thể có được chiến lực của cường giả thời không thiên đạo cấp bậc thành đạo. Tăng thêm lực lượng sẽ có tiêu hao to lớn, đối với bọn họ mà nói là được không bù mất. Thời không thiên đạo phân thân ngưng tụ, tiêu hao chính là lực lượng khái niệm trong phạm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.